Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Sư Tỷ. Quá nhỏ bé, không cần hiểu lầm, lầm ý thoát y thoát một nửa, cũng kịp phản ứng có chút không đúng, lập tức có chút xấu hổ. Thiên Ích bảo y, Diệp Thanh Vi lúc này sự chú ý lại là trong nháy mắt bị hắn bên trong món kia quần áo hấp dẫn. Nàng kiến thức rất tốt, lập tức nhận ra được, lên tiếng kinh hô, cái này, Lâm Ý biết mình quá khỉ gấp, nhưng hắn còn chưa kịp giải thích, Diệp Thanh Vi đã ngắt lời hắn, có phải hay không tuần thú cát đi cầm quân khí lúc lấy được. Lâm Ý gật đầu một cái, hơi kinh ngạc, sư tỷ ngươi cực kỳ thông minh, vậy mà trực tiếp liền đoán được. Cái gì trực tiếp liền đoán được? Nhà ngươi nói xuống dốc, giống như ngươi một lời không hợp liền thoát y, liền xem như nhà truyền cho ngươi Thiên Ích bảo y, cũng đã sớm mang cho ngươi tới họa sát thân. Diệp Thanh Vi khống chế không nổi cảm xúc, tức giận bất bình, khẳng định là bởi vì bị tuyển thành cái này cấp một tuần thú cát, cho nên mới có thể dẫn tới dạng này bảo bối tốt. Vẫn là thông minh, Lâm Ý nhìn lấy Diệp Thanh Vi, có chút không hiểu, sư tỷ ngươi làm sao nổi giận, ta làm sao không tức giận. Diệp Thanh Vi càng nghĩ càng không thoải mái, ngươi có biết rõ không các ngươi trước đó tuần thú cát là nhân vật bậc nào? Nghe nói một chút, Lâm Ý nghe được chút dị dạng, thế nào, cái này tuần thú cát có cái gì đặc biệt thuyết pháp sao? Diệp Thanh Vi kém chút tức giận đến bế qua khí. Ba người các ngươi đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả, còn bị chọn làm tuần thú cát. Lâm Ý bất đắc dĩ, rất chân thành nói, thật không biết rõ. Diệp Thanh Vi bỏ ra rất lớn sức lực mới bình tĩnh trở lại, nói, tuần thú cát từ trước là nhất thiên tài sinh đảm đương, sẽ mặc kệ chọn lựa một cái tuyệt hảo vũ khí, tương lai chính là cái kia cấp một học sinh bên trong nhân vật thủ lĩnh. Trong chiến trận, thường thường là còn lại học sinh hiệp trợ trùng sát, mà ngàn quân bên trong lấy địch tướng đầu lâu loại này trách nhiệm, liền sẽ đặt ở tuần thú cát trên thân. Tuần thú cát là đem quân địch coi là chính mình núi rừng đến tuần. Đi săn cát chính là địch nhân đại tướng đầu lâu. Đây là một loại đặc thù xưng hô, làm người ta cảm thấy vinh quang biểu tượng. Khó nói ngươi cho rằng chính là có thể để ngươi tại học viện nhàn nhã du sơn chức quan nhàn tản, vậy mà như thế. Lâm Ý cực kỳ giật mình, nhưng chợt lắc lắc đầu, đó chính là đồng niên bá chủ, cùng chúng ta năm đó Tề Thiên học viện nhị hổ tên tuổi cũng tương đương. Đáng tiếc năm đó Tề Thiên học viện giải tán, nếu không chúng ta Tề Thiên học viện nhị hổ cũng đủ để khinh thường quần hùng. Huống chi ta nhìn những người còn lại cũng không gì hơn cái này. Chúng ta có thể làm tuyển tuần đi săn rất bình thường. Diệp Thanh Vi ngược lại là không nói. Lâm Ý người này mặc dù làm người ta sinh hận, nhưng hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng cùng nguyên thú như thế. So với những cái kia ngoan ngoãn xếp hàng, giận mà không dám nói gì học sinh mạnh hơn quá nhiều. Người tốt nhất ăn, thoát y làm cái gì? Diệp Thanh Vi rốt cục nghĩ đến ngay từ đầu điểm xuất phát. Nhìn lấy Lâm Ý hỏi nói, ta nghĩ thử xuống một loại nào đó tu hành pháp, ngươi dùng lửa than nóng ta xem một chút. Lâm Ý lập tức nghiêm nghị, hắn vừa rồi tiếp nhận phỏng tay mặt bánh bao không nhân lúc liền lòng có cảm giác. Nghĩ đến nếu là trước hết để cho thể nội một chút khiếu vị ấm lên, nếu là có người phối hợp, từ ngội bộ ủi nhập nhiệt lực, có lẽ có ít dụng, mà lại thuần túy ý động rất khó. Loại này phương pháp có lẽ còn có thể đưa đến dẫn đạo tác dụng. Cái gì tu hành pháp phải dùng lửa nóng thân? Diệp Thanh Vi ngẩn người, chợt dùng cực độ hoài nghi ánh mắt nhìn Lâm Ý. Lâm Ý, ngươi có phải hay không cố ý muốn cho ta đem ngươi bị phỏng, sau đó ngươi đến Ngô giáo tập trước mặt cáo ta, dạng này ta sẽ bị phạt? Làm sao có thể, ta Tề Thiên học viện nhị hổ thanh danh rất tốt, Ngươi tùy tiện đi nghe ngóng, ta giống như là người xấu xa như vậy sao? Lâm Ý rất phẫn uất, cảm thấy Diệp Thanh Vi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Huống chi ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói Thiên Ích Bảo Y công hiệu. Cái này Thiên Ích Bảo Y thủy hỏa không tiến, bình thường lửa than ủi nóng một chút, làm sao có thể tổn thương được ta? Trừ phi sư tỷ ngươi cố ý bên dưới hắc thủ. Ta, Diệp Thanh Vi nghẹn lời, nàng ngẫm lại đích thật là đạo lý kia. Sau một lát nàng quyết định thỏa hiệp, tìm mấy cây côn gỗ thả ở trong đống lửa đốt. Nhưng nàng đồng thời lại khuyên bảo Lâm Ý, sau này ngươi không nên gặp chuyện xấu vô sự thường thường đem Tề Thiên Học Viện nhị hổ mấy chữ này treo ở miệng một bên. Đây cũng không phải là Tề Thiên Học Viện niên đại, cũng không phải năm đó cái kia vương triều. Ngươi hẳn là minh bạch tình cảnh hiện tại, Linh Hoang càng là làm người ta hoảng hốt. Thánh thượng đối với cựu triều chuyện xưa cựu thần đều càng thêm kiêng kỵ. Lâm Ý ngư nếu là thường thường đem Tề Thiên Học Viện nhị hổ cái gì treo ở miệng một bên. Nếu như bị người hữu tâm báo lên, nói không chừng sẽ dẫn tới tự dưng tai họa. Dừng một chút về sau, nàng xem thấy Lâm Ý lại bổ sung một câu. Ngươi cùng Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm ba người hoàn toàn chính xác đều là Tề Thiên Học Viện học sinh. Nhưng là các ngươi sau này cũng chớ lão tại mặt người tiền đề các ngươi là Tề Thiên Học Viện ba. Người như thế nào, tận khả năng quên Tề Thiên Học Viện bốn chữ. Lâm Ý sắc mặt nghiêm túc chút, hắn biết rõ đây là tình hình thực tế. Chính mình cân nhắc bất chu, cho nên chân thành gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta đích xác cùng có người nói qua đồng dạng. Vẫn là quá mức xúc động cùng ngây thơ. Nhìn lấy hắn thái độ như thế, Diệp Thanh Vi ngược lại là tâm tình thoải mái chút. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi dùng lửa than côn theo của ta nhắc nhở, lấy những này trình tự để đạt. Ta nghĩ nhiệt lực xâm nhập khiếu vị. Lâm Ý nghĩ nghĩ, trực tiếp nhặt lên một khối than củi, dùng nước hóa cho, sau đó dùng than đen trực tiếp trên người mình Thiên Ích Bảo Y bên trên vẽ ra đen vòng. Cũng đánh dấu bên trên tuần tự ký hiệu. Thiên Ích Bảo Y thủy hỏa bất xâm, càng không khả năng bị duệ vật quẹt làm bị thương. Thanh tẩy cũng rất đơn giản, cho nên Lâm Ý cũng không đau lòng. Ta ngược lại thật ra ngược lại thật biến thành giúp hắn tu hành khổ lực. Diệp Thanh Vi có chút không biết nên khóc hay cười. Đến lúc này, nàng rốt cục nhìn ra Lâm Ý hoàn toàn chính xác không phải làm loạn. Ta nhắm mắt về sau 10 cái hô hấp. Ngươi từ nơi này khiếu vị bắt đầu. 5 cái thời gian hô hấp khoảng cách. Theo thứ tự mà đi. Lâm Ý cùng Diệp Thanh Vi ước định thời gian. Hắn trong đầu âm thầm diễn thử một lần chính mình hô hấp thổ nạp pháp cùng ý niệm vận hành thời gian cùng tiết tấu. Ta mặc kệ ngươi tu luyện cái gì, nhưng đói bụng không được. Đợi lát nữa ít nhất phải lại ăn 10 cái bánh bao không nhân, mới không uổng phí ta đặc biệt địa đưa tới. Diệp Thanh Vi vẫn là nhớ cho ăn bể bụng Lâm Ý. Nghĩ đến ngày trước Lâm Ý cái kia một mặt chân thành bộ dáng, nàng liền sẽ tức. Sư tỷ ngươi thật sự ấm lòng người. Nếu ai cưới ngươi nhất định rất có phúc khí. Bất quá ngươi không cần hiểu lầm của ta câu nói này. Tâm ta có chỗ thuộc. Thật chỉ là thuần túy khích lệ ngươi. Lâm Ý nói xong câu này, hắn tại cửa ra vào hành lang bên dưới trực tiếp ngồi xuống. Nhắm hai mắt, điều hòa hô hấp, đợi đến mình có thể lòng yên tĩnh về sau. Liền đối với Diệp Thanh Vi làm thủ thế, ra hiệu có thể bắt đầu. Có thể, cái này Thiên Ích Bảo Y quả nhiên là chí bảo. Diệp Thanh Vi thời gian phối hợp rất khá, 10 phần tinh chuẩn, cơ bản Lâm Ý tâm niệm chỗ đến khiếu vị. Trong tay nàng lửa than côn liền vừa vặn có một chút. Lâm Ý cảm giác cũng không đặc biệt nóng. Thiên Ích Bảo Y tựa hồ liền đỏ than nhiệt lực đều có thể rất nhanh thuận tia sợi phân tán ra ngoài. Diệp Thanh Vi lửa than côn chút tại hắn khiếu vị bên trên. chỉ là giống nóng hổi chén trà ngọn nguồn cách quần áo ở trên người hắn thà thà. Sư tỷ, quá nhẹ, hắn thử một lần, cảm giác không có tác dụng gì, liền để Diệp Thanh Vi dùng sức chút. Sư tỷ, nặng hơn nữa chút, nhưng mà mặc kệ Diệp Thanh Vi dùng lực như thế nào. Thiên Ích Bảo Y nguyên bản liền có thể tháo bỏ xuống một bộ phận lực. Mà lại cho dù là hắn huyết nhục bị ép tới ẩn ẩn đau nhức, lại luôn không có loại kia nhiệt lực xâm nhập huyết nhục chỗ sâu cảm giác. Sư tỷ, quá nhỏ bé, phải sâu chút, liền thử mấy lần, Lâm Ý rút cục bắt lấy mấu chốt. Căn bản không phải lực đạo vấn đề, mà là như thế nào tại trong thời gian thật ngắn, đem nhiệt lực xuyên vào chỗ sâu. Ta cũng là lần đầu tiên làm như thế. Cái gì sâu cạn, ngươi có thể hay không nói rõ ràng chút? Diệp Thanh Vi làm thế nào đều không đúng, mà lại nàng căn bản không biết rõ Lâm Ý muốn làm cái gì. Cũng làm đến tâm phiền ý loạn, rừng trúc ngoài có hai cái người về, chính là Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm. Núi Lâm U Tĩnh, núi Phong Thanh Liệt, trong rừng trúc tiếng nói chuyện liền truyền có chút xa. Sư tỷ, quá nhẹ. Sư tỷ, nặng hơn nữa chút. Sư tỷ, quá cạn, phải sâu chút. Ta cũng là lần đầu tiên làm. Cái gì sâu cạn, ngươi có thể hay không nói rõ ràng chút? Ngoặc kép, làm những lời này nói không ngừng truyền đến hai người tai. Cái này hai người con mắt trừng đến càng lúc càng lớn. Trên mặt vẻ mặt càng ngày càng không thể miêu tả. Sư tỷ, người tốt xấu là Nam Thiên Viện Thiên Giám 5 năm sinh. Kinh nghiệm luôn luôn so ta nhiều chút. Ta luôn cảm thấy cái này vô pháp đến chỗ sâu. Ta chỗ nào cùng người khác làm qua loại chuyện này. Cái gì kinh nghiệm? Người suy nghĩ một chút, có cái gì sở học thủ đoạn? Có cái gì tài nghệ có thể khiến cái này nhiệt lực trong nháy mắt xâm nhập? Dạng này còn không được, ta liền không thử. Trong rừng, Diệp Thanh Vi là đã triệt để giận, nàng đột nhiên nhịn không được lấy tay trực tiếp từ trong đống lửa cầm ra một khối đỏ than. Phốp một trường, trực tiếp đánh vào Lâm Ý trên người. Nàng động tác này cực nhanh, chân nguyên phun trào đến tay, sức lực trực thấu Lâm Ý thể nội, lửa than tại Lâm Ý trên người vỡ vụn nổ tung thành một đoàn. Nàng thu tay lại đến, lòng bàn tay chỉ là ửng đỏ, không có chút nào bị phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.